Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, Trạch huyết thuật. Lôi Nguyên cùng Diệp Chi Thu hai người đem Sở Hy Thanh mang về võ quán thì kiếm Tàng Phong. Thuật sư viện giáo đầu từ Tĩnh Đạo Nhân. Hai người đều đã nghe tin mà đến. Chờ ở Sở Hy Thanh ở lại tạp vật viện. Sở Vân Vân cũng ở. Nàng đứng ở gian phòng một góc. Sắc mặt trắng bệch, mày liễu nhíu chặt. Vạn phần lo lắng nhìn Sở Hy Thanh, lại như là một cái lo lắng huynh trưởng thương thế muội muội. Từ Tĩnh Đạo Nhân thì lại nắm bắt Sở Hy Thanh cổ tay trái mạch, nhắm hai mắt toàn bộ tinh thần cảm ứng. Hắn không chỉ là tu vị cao thâm lục phẩm thuật sư, cũng là quận Tú Thủy có tiếng thần y. Cũng còn tốt, ngũ tạng lục phủ đều hoàn hảo, chỉ có lá phổi hơi có chút tổn thương. Khoảng chừng hơi nửa khắc sau khi Từ Tĩnh Đạo Nhân lấy ra một viên màu tím phù lục, dùng nước tan ra đến, đút cho Sở Hy Thanh uống. Sở Hy Thanh chép chép miệng, phát hiện cái này phù thuật lại là ngọt, mang theo mùi thuốc. Tấm bùa này chất liệu càng là lấy các loại thuốc hợp thành, lại đem nhiều loại trợ người uẩn nhưỡng nguyên khí phù lục ấn tại bên trên. Không trách tên chúng gọi là dược phù, kỳ thực chính là đan dược biến chủng. Sở Hy Thanh vừa nuốt vào, liền cảm giác cả người dễ chịu không ít, trong cơ thể thiếu thốn hỗn tạp cảm giác yếu bớt rất nhiều. Toàn thân khí lực cùng chân nguyên cũng ở liền từng chút khôi phục. Từ Tĩnh Đạo Nhân sau đó lại triển khai đạo pháp, làm vì Sở Hy Thanh chữa trị vết thương. Hai tay hắn bấm cái linh quyết, sau đó dùng một cái tay ấn Sở Hy Thanh bộ ngực. Bất quá chốc lát, Sở Hy Thanh vết thương bên trong liền sinh ra vô số thịt mầm. Những thứ này đao kiếm chém ra miệng nứt rất nhanh sẽ khép lại thu hợp, trở lại bình thường như lúc ban đầu. Sở Hy Thanh trên người bốn vết đao chém kiếm thương chỉ để lại một chút bạch ngân. Màu sắc cùng chu vi da thịt không giống nhau. Bất quá này không phải là vết tích, qua một quãng thời gian liền có thể khôi phục. Lúc này Sở Hy Thanh đã như là người không liên quan như thế. Chỉ là sắc mặt càng tái nhợt, thoạt nhìn càng suy yếu. Cái này là có thể yên tâm, hắn vấn đề không lớn, không ảnh hưởng hắn ngày sau tu hành, cũng sẽ không lưu lại cái gì ám thương. Khi Từ Tĩnh Đạo Nhân lời vừa nói xong, liền để Lôi Nguyên cùng Diệp Chi Thu vẻ mặt buông lòng. Lúc đó bọn họ nhìn thấy Sở Hy Thanh, cả người lại như là cái máu hồ lô. Hai người lo lắng nhất chính là trận chiến này sẽ ảnh hưởng đến Sở Hy Thanh tương lai. Thần thương cùng Táng Thiên kích phát sau, đối với trong cơ thể hắn xương cốt kinh lạc, máu thịt gân mô lôi kéo xác thực rất lớn, cũng xác thực sẽ mức độ lớn phung phí bản nguyên. Bất quá cái này hai loại huyết mạch thiên phú mặc dù bị xưng là đỉnh cấp thiên phú, là có đạo lý, đặc biệt là Táng Thiên. Kích phát Táng Thiên chi vũ sau, chỉ cần thời gian không vượt quá nửa canh giờ, hao tổn bản nguyên đều có thể khôi phục. Mà lại nếu như ta đoán được không sai, tiểu Sở tối nay ngủ một giấc, hắn Táng Thiên liền có thể tăng lên tới nhị giai. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, nghĩ ngợi nói còn có chuyện tốt như vậy. Ma thần Táng Thiên thưởng thức nhất chính là bất khuất kiên cường, dũng nghị gồm nhiều mặt dũng sĩ. Tiểu Sở tối nay một trận chiến khá là lừng lẫy, ta đoán chừng Táng Thiên tối nay nhất định sẽ có thần ban cho hàng lâm. Từ Tĩnh Đạo Nhân nói xong, sau khi lại từ trong tay áo lấy ra một bình đan dược, đặt ở Sở Vân Vân trong tay, trịnh trọng việc bàn giao. Đây là ta căn cứ vô tướng thần tông bí phương chính mình điều phối đan dược. Đón lấy hắn mỗi ngày đều đến dùng 3 lần, một lần 5 viên. Cái này 5 ngày bên trong, hắn tuyệt không có thể sẽ cùng người động thủ, cũng không muốn lại tập võ. Thật tốt điều dưỡng, như vậy mới có thể càn quét sạch hậu hoạn. Hắn nhìn Sở Vân Vân, vạn phần mừng rỡ. Tiểu cô nương này, không nghi ngờ chút nào là bọn họ thuật sư viện mấy năm qua đệ tử xuất sắc nhất. Nữ tử này nhập môn không tới 1 năm, thì đã tu thành bát phẩm chân phù. Kiếm Tàng Phong cũng giơ tay đem một cái bình đan nhỏ ném cho Sở Vân Vân. Đây là một viên vô tướng dưỡng thân đan, có chữa trị ám thương, cường hóa thể chất hiệu quả. Người dùng nước ngao mở sau khi cho hắn dùng, nghỉ ngơi thật tốt. Hắn trên mặt mỉm cười, lời nói hàm chứa thâm ý. Cái này quận Tú Thủy danh gia vọng tộc có thể lại còn rất thú vị. Không trách hai năm trước tòa này võ quán chính dương càng bị tai họa nát bét. Lôi Nguyên cùng Diệp Chi Thu hai người là bị quận úy tiệc rượu dẫn ra. Kiếm Tàng Phong cùng Từ Tĩnh đạo nhân nhưng là nhận được tin tức. Tây Sơn nơi sâu xa có huyết phong kiếm, Lý Đạo Quy tung tích xuất hiện. Hai người liên thủ đi tới truy kích đi tới. Bọn họ cuối cùng tay trắng trở về. Liền Lý Đạo Quy nửa mảnh góc áo đều chưa thấy. Khi hai người trở về Tú Thủy, mới biết được cổ thị tập biến cố. Cho bọn họ tin tức vị kia nhà mua bán tình báo. Cũng chẳng biết đi đâu. Chuyện này quả thật là gan to bằng trời. Không có bất kỳ kiêng kỵ Lôi Nguyên thì lại sắc mặt lạnh lùng ôm quyền. Tú Thủy thế gia làm việc càn rỡ. Đều cùng đương nhiệm quận trưởng có quan hệ. Người này xuất thân Lạc Châu Hào Môn. Thì chính lúc đối với địa phương đại tộc thiên vị nhờ vào. Đối với chúng ta tông phái thế lực thì lại hết sức phản cảm. Rất nhiều kiềm chế. Bất quá việc này không cần tuần sát sứ phí công. Một tháng bên trong, Lôi Mỗ định có thể đem bọn họ xử lý thỏa đáng. Kiếm Tàng Phong nghe vậy gật nhẹ đầu. Chỉ là Tú Thủy thượng quan thị. Xác thực không đáng hắn vì đó nhọc lòng phí công. Hắn hiện tại nhiệm vụ hàng đầu vẫn là xử lý nghịch thần kỳ cùng liệt vương bảo tàng. Còn đến tận lực đem Lý Đạo Quy cái này mạo phạm thần tông uy nghiêm ma đạo tân tú chóc nã quy án. Nửa khắc thời gian sau khi Kiếm Tàng Phong mấy người mới kết thúc nghị luận, rời đi khu nhà nhỏ này. Sở Vân Vân nghiêng tai lắng nghe. Mãi đến tận những thứ này người rời đi tiểu viện 50 trượng ở ngoài. Mới nói với Sở Hy Thanh. Tối nay ta cũng đi qua. Bất quá so với Thiết Cuồng Nhân chậm một chút. Sở Hy Thanh nghe rõ ràng nàng ý tứ. Nếu như không có Thiết Cuồng Nhân, hắn ngày hôm nay nhất định không sống được. Đây mới thực là cứu mạng đại ân. Thiết Cuồng Nhân còn vì thế hưng sư động chúng. Động viên thượng hạ du hơn 1 vạn cu ly. Người kéo thuyền cùng thuyền công. Còn có hơn 200 chiếc thuyền lớn. Hắn sắc mặt ngưng nhiên nói. Lần này là ghi nợ ân huệ lớn. Ta cũng không biết nên làm gì báo đáp. Vân Vân, ta đã chuẩn bị gia nhập Thiết Kỳ Bang. Sở Vân Vân đồng quang lóe lên. Sau đó liền hơi gật đầu. Cũng tốt, Thiết Kỳ Bang cách cục rất lớn. Có bao phủ thần tú giang thượng hạ du tư thế. Ở ngươi tu là ngũ phẩm trước. Thiết Kỳ Bang là không sai nơi đi. Tri ân báo đáp, chính là Sở Vân Vân thưởng thức phẩm chất. Bất quá việc này có thể chờ ngươi chân truyền thí qua sau khi lại nói. Sở Vân Vân định mắt nhìn. Sở Hy Thanh, nàng kỳ thực càng muốn biết. Cái tên này là làm sao chém cái kia hơn 100 đạo tặc cùng 5 đại thất phẩm. Nàng đương thời đi hơi muộn. Cũng là không thể tận mắt nhìn ngay lúc đó tình hình trận chiến. Bất quá lúc này Sở Hy Thanh cực kỳ suy yếu. Sở Vân Vân mặc dù hiếu kỳ, lại cũng không cách nào đi thử Sở Hy Thanh thân thủ. Nàng tạm thời ấn xuống ý nghĩ. Vừa vặn, ngươi cái này 5 ngày không có thể động võ. Chính có thể theo ta học một môn bí pháp. Làm chân truyền thử sau khi huyết nguyên trụ làm chuẩn bị. Bí pháp? Sở Hy Thanh hiếu kỳ hỏi dò. Bí pháp gì? Có công dụng gì? Môn bí pháp này gọi Thiết Sơn Trạch Huyết Thuật. Tên như ý nghĩa, là có thể để cho ngươi đang sử dụng huyết nguyên đồ trụ thời điểm. Lựa chọn đặc biệt huyết mạch thiên phú giác tỉnh giải phong. Sở Vân Vân giọng nói nhàn nhạt dài. Thích, huyết nguyên đồ trụ đối với bình dân con cháu tới nói. Là hóa long cánh cửa. Có chút thiên phú tuyệt hảo người dựa vào huyết nguyên đồ trụ. Một lần có thể giác tỉnh 4 đến 6 loại huyết mạch thiên phú. Do đó một lần lên trời. Bất quá những kia huyết mạch giác tỉnh. Cũng không có cố định quy luật. Là vô tự giác tỉnh. Thiên phú mạnh yếu cùng tính thực dụng. Cũng dựa cả vào cá nhân vận may. Mà lại đối với người ta như vậy đã nắm giữ nhiều loại thiên phú người mà nói. Giác tỉnh thiên phú quá nhiều quá tạp không phải chuyện tốt đẹp gì. Tốt nhất là sở trường tại nhiều loại thiên phú. Càng đi lên tăng lên. Được lợi càng lớn. Ta cái môn này trạch huyết thuật. Có thể để cho ngươi khóa chặt thần thương. Thuần dương chi thể. Chi phong trục điện chi thủ cái này 3 loại thiên phú. tiếp tục giác tỉnh giải phong. Theo Sở Vân Vân, Sở Hy Thanh có cái này ba loại thiên phú, là lớn nhất tiềm lực. Sở Hy Thanh ánh mắt sáng ngời. Hắn vừa nghe đến trạch huyết thuật. Sao chọn huyết thuật? Ba chữ, đã rõ ràng đến tột cùng. Trạch huyết thuật kỳ thực truyền lưu rất rộng. Có người nói các đại tông phái cùng thế tộc đều có truyền thừa. Chỉ là hiệu quả không giống nhau. Sở Vân Vân trong miệng Thiết Sơn trạch huyết thuật. Nếu quán lấy Thiết Sơn hai chữ, nói vậy là Thiết Sơn Tần Thị độc nhất truyền thừa. Mà Thiết Sơn Tần Thị, không thể nghi ngờ là toàn bộ Đại Ninh cảnh nội đỉnh cấp nhất thế gia hào môn. Nó bí pháp truyền thừa, cũng nhất định là đỉnh cấp nhất. Sở Hy Thanh lúc này lại thần sắc hơi động. Vân Vân, ngươi là lúc nào sử dụng huyết nguyên trụ, trở thành võ quán chân truyền thời điểm? Nhớ tới Tần Mộc Ca 11 tuổi rưỡi thời điểm, nắm giữ thiên phú là thần thương, tam giai, móc lửng, táng thiên, tam giai, móc lửng, nhật nguyệt kinh thiên chi thủ, tam giai, móc lửng, quang âm thuấn ảnh chi thân, tam giai, móc lửng, thông linh thức tính chi tâm, tam giai, móc lửng, vạn cổ thiên thu chi huyết, tam giai, móc lửng. Cái này hà không phải mang ý nghĩa chính mình sử dụng huyết nguyên trụ sau khi huyết mạch thiên phú có thể lấy vượt qua tại Sở Vân Vân bên trên. Sở Vân Vân lại hơi lắc đầu. Không có, ta năm xưa trở thành võ quán chân truyền sau khi có việc quy nhà ở rồi một quãng thời gian. Vẫn kéo dài tới nửa cuối năm mới sử dụng huyết nguyên trụ. Lần kia vận khí ta rất tốt, lại đem thần thương cùng nhật nguyệt kinh thiên chi thủ, vạn cổ thiên thu chi huyết đều giải phong đến ngũ giai. Sở Hy Thanh yên lặng không nói gì. Hắn hiện tại có chút tự bế. Hết chương.